ăn no rồi lại bắt đầu mệt rã rời. Hai đứa nhóc đã chơi cả chiều, trước bữa tối còn đùa giỡn lâu như vậy, hiện giờ đều thấy mệt lắm rồi. Nhất là Hữu Hữu, ngáp vài cái, mí mắt đánh nhau. Vân Thi Thi nhìn hai đứa nhóc, nhéo má hỏi, mệt rồi sao? Vâng. Tiểu Dịch Thần tựa lưng vào ghế, mặc cho gió biển thổi, vô cùng thích thú. Cứ muốn ngồi như thế này mà ngủ luôn. Mẹ, Hữu Hữu mệt, mẹ đưa Hữu Hữu đi ngủ, có được không? Hữu Hữu kéo kéo ống tay áo Vân Thi Thi, làm nũng. Trước lúc ngủ, cậu đã quen nghe mẹ kể chuyện rồi. Nghe giọng nói dịu dàng của mẹ rồi dần chìm vào giấc mơ là chuyện hạnh phúc nhất. Không được. Mộ Nhã Chiết tỏ thái độ. Tiểu Dịch Thần cũng phản kháng. Không được không được. Lúc này, hai cha con cùng nhất trí. Vẻ mặt Vân Thiên Hữu tối tăm chừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái. Vì sao? Vì sao lại không được? Em đã 7 tuổi rồi lại còn ngủ với mẹ. Xấu hổ xấu hổ. Tiểu Dịch Thần lên án. Tôi vẫn luôn ngủ cùng với mẹ. Hữu Hữu cũng không phục. Nói lại. Anh mặc kệ. Dù sao không thể để cho mẹ ngủ với em được. Tiểu Dịch Thần chống nạnh. Tranh luận với Hữu Hữu. Vì sao không thể ngủ với tôi? Mẹ không ngủ với tôi. Chẳng lẽ lại ngủ với cậu sao? Hữu Hữu khinh bỉ liếc mắt một cái. Tiểu Dịch Thần đắc ý ôm ngực. Gật gật đầu. Đương nhiên. Không phải trước trận đấu chúng ta đã nói rõ rồi sao? Người nào thắng thì sẽ ngủ với mẹ. Trận đấu hôm nay là anh thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770. Hữu Hữu làm nũng. Hữu Hữu không thừa nhận. Trận đấu cũng chưa kết thúc. Không tính. Tiểu Dịch Thần đúng lý hợp tình nói. Đúng là chưa kết thúc. Nhưng so với điểm của anh, nếu đánh tiếp, em cũng không thể thắng. Trận đấu là trận đấu, mà lúc cậu nói cái kia tôi cũng chưa đáp ứng, là cậu tự quyết định, nói gì thì nói, mẹ cũng phải ngủ với tôi. Em xấu tính, chơi thua rồi cũng không nhận. Hôm nay là lần đầu tiên tôi chơi bóng chuyền, trước kia căn bản là chưa từng chơi, hơn nữa cái gì mà thắng thua chứ, rõ ràng là tôi nhường cho cậu. Nếu không tôi đã sớm thắng rồi. Hữu Hữu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không phục. Hai đứa nhóc đứng đối diện nhau, túm lấy nhau. Cái gì mà em nhường cho anh, rõ ràng là anh nhường em, có được hay không hả? Tiểu Dịch Thần tức giận đến đỏ cả mặt, nếu không em cũng đừng hòng nghĩ đến chạm được quả bóng. Lời nói của Tiểu Dịch Thần giống như là một mũi tên xuyên tim, khiến Hữu Hữu cảm thấy như bị xúc phạm. Cái gì mà đừng hòng nghĩ đến chạm được quả bóng hả? Đúng là thế mà, trình độ của em không đủ. Làm sao có thể thắng anh? Tôi không am hiểu vận động, là anh muốn chơi tôi mới chơi cùng cậu. Nói cái gì mà người thắng mới được ngủ với mẹ, đây là điều kiện gì hả? Hữu Hữu bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt, mẹ trước giờ đều ngủ với tôi. Hừ, rõ ràng là cậu muốn chiếm mẹ, có phải vậy không? Bị nói trúng rồi. Tiểu Dịch Thần đỏ mặt, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng. Thật ồn ào. Đêm nay mẹ ngủ với cả hai đứa, như thế đã được chưa? Vân Thi Thi bất đắc dĩ, hai bánh bao nhỏ này, liếc mắt một cái không hợp liền cãi nhau, chẳng lẽ hai anh em không thể chung sống hòa thuận sao? Không được. Hai cậu nhóc đồng thanh, con mới không thèm ngủ cùng thằng nhóc kia. Hừ. Mộ Nhã Chiết nhếch mày, vươn cánh tay ôm Vân Thi Thi vào ngực, nói, vậy thì ngủ một mình, đêm nay mẹ các con là của cha. Hữu Hữu. Tiểu Dịch Thần. Mộ Nhã Chiết hé môi. Sao? Không phục. Này, anh cũng trẻ con như vậy. Vân Thi Thi nhìn không được nở nụ cười. Lại còn tranh giành với hai đứa nhỏ. Mộ Nhã Chiết lại nghiêm trang nói. Con nhỏ không thể nuông chiều. Em nuông chiều Tiểu Dịch Thần. Anh cũng thấy không quen. Tiểu Dịch Thần tỏ vẻ đáng thương nói. Cha đúng là xấu xa nhất. Cậu thật đúng là không dám tranh với cha. Trong cảm nhận của Tiểu Dịch Thần, Mộ Nhã Chiết giống như một vị thần khiến người khác kinh sợ trong lòng. Con mặc kệ, dù sao mẹ cũng phải ngủ với con. Hữu Hữu vẫn không chịu nhượng bộ Mộ Nhã Chiết. Cậu đi tới, đẩy Mộ Nhã Chiết sang một bên, mềm nhũn nhào vào trong lòng Vân Thi Thi, lăn lộn làm nũng ở trong ngực cô. Mẹ, đêm nay ngủ với con.

ông nội, ông đang nhìn cái gì vậy? Mộ Uyển Nhu không khỏi sờ sờ mặt mình, còn tưởng rằng trên mặt có thứ gì. Mộ Thịnh nói, ông chỉ đang nhìn, cháu và mẹ cháu, có lớn lên giống hay không? Mộ Uyển Nhu ngẩn ra, trong lòng hốt hoảng một phen, trên mặt lập tức miễn cưỡng cười vui nói, không giống sao, làm sao có thể, mới trước đây, mọi người đều nói cháu rất giống mẹ mà. Không giống. Mộ Thịnh chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói và dáng điệu Mộ Khuynh Thành hiện lên rõ ràng trong đầu. Dù là ngũ quan, hay là giọng nói, dù đã 20 năm qua đi, ông vẫn có ấn tượng sâu sắc như cũ. Mộ Khuynh Thành là vui vẻ không thể xóa nhòa trong ký ức của ông ta, cũng là niềm đau không thể xóa nhòa nhất. Cái chết của cô là đả kích rất lớn với ông ta. Mộ Thịnh từng vì thế mà không gượng dậy nổi, bệnh lâu trên giường, khó lòng tỉnh táo sau nỗi đau mất đi con gái yêu. Tươi cười trên mặt Mộ Uyển Nhu không khỏi cứng ngắc. Ông nội, ông còn nhớ rõ dáng vẻ của mẹ sao? Đương nhiên nhớ rõ, không thể quên giọng nói và dáng điệu của con bé. Mộ Thịnh thở dài một tiếng. Ngoài cửa, người giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa. Ông chủ, thuốc đã nấu xong. Mộ Uyển Nhu lập tức dương giọng, vào đi. Nói xong, thì người giúp việc bưng thuốc đi vào thư phòng. Mộ Thịnh lại xoay mặt nói, bưng thuốc đi thôi, mùi khó ngửi muốn chết. Người giúp việc nở nụ cười cứng nhắc, lập tức cung kính mà nói, lão gia, thuốc này không thể người ngày nào uống vào. Tôi bảo cậu bưng xuống đi, cậu không nghe thấy sao? Bỗng nhiên Mộ Thịnh tức giận vỗ bàn, giận dữ như vậy, giọng nói khiến cả thư phòng cũng run rẩy theo. Người giúp việc sợ tới mức suýt nữa dưới chân mềm nhũn, quỳ xuống. Mộ Uyển Nhu nói, được rồi, anh đi xuống đi. Cô chủ, thuốc. Đi đi, tôi sẽ khuyên ông nội uống. Anh đi xuống trước đi, miễn cho ông nội tức giận. Mộ Uyển Nhu vẫy vẫy tay. Người giúp việc cung kính lui xuống, đóng cửa. Mộ Thịnh quay đầu, ngó ra ngoài cửa sổ. Hai mắt dần dần trống rỗng. Uyển Nhu, bưng thuốc đi, ông không uống. Ông nội, ông lại vậy rồi. Thuốc này tuy thấy có vẻ đắng, nhưng thuốc đắng giá tật có lợi cho bệnh. Uống vào tóm lại có lợi với thân thể của ông. Mộ Uyển Nhu đi đến bên cạnh ông ta, tay nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay của ông ta, kiên nhẫn khuyên giải an ủi. Mộ Thịnh lại cố chấp nói, có chỗ tốt gì? Thuốc này đã uống bao nhiêu năm, thân thể còn không phải như vậy. Chỉ không hết rồi, kệ nó đi thôi. Mộ Uyển Nhu bất đắc dĩ bật cười, lại dịu dàng dỗ vài câu, sao có thể nói như vậy chứ? Ông nội, thuốc này tóm lại uống vào giúp ích cho thân thể, con đút ông uống, được không? Mộ Thịnh nhìn ngoài cửa sổ, không nói lời nào, cũng không có cự tuyệt. Lúc này Mộ Uyển Nhu mới đứng dậy, đi đến sau lưng ông ta, lại thừa dịp ông ta nhìn ngoài cửa sổ, lén lút từ trong túi áo lấy ra một bọc giấy nhỏ. Động tác cô ta cẩn thận xé mở vết rách nhỏ trên bọc giấy, bột phấn màu trắng, nhẹ nhàng rơi trong chén thuốc. Dùng thìa quấy đều, không màu không vị. Bên tai vọng lại lời dặn dò của Mộ Liên Tước. Nhìn thân thể lão già khỏng kia ngày càng sa sút, sợ là sống không được mấy năm nữa. Nhưng mà lão già này có chết hay không lại vẫn nắm quyền hành trong tay. Có ông ta, nhà họ Mộ rất ổn định. Chỉ có diệt trừ ông ta, tôi mới có thể thực hành kế lớn của tôi. Mộ Uyển Nhu vừa dùng thìa nhẹ nhàng quấy thuốc, một bên, ánh mắt sâu thẳm từ từ rơi vào trên người Mộ Thịnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, trái tim làm bằng thịt. Ánh mắt Mộ Thịnh vẫn luôn ngó ra ngoài cửa sổ, không nhúc nhích, như là đã nhập định. Khuôn mặt tang thương của ông giống như nhánh cây dần dần héo rũ, hai mắt giống như tro tàn, không còn thần thái gì nữa. Mộ Thịnh, đại khái đã già thật rồi. Giống như ngay sau đó sẽ gần đất xa trời. Mộ Uyển Nhu đoán rằng theo tình trạng như vậy cũng chỉ còn mệnh số vài năm, ánh nến sinh mệnh từ đấy tắt mất. Bệnh trên người còn có thuốc dùng được, nhưng tâm bệnh của Mộ Thịnh thì không thuốc nào chữa được. Mộ Uyển Nhu gắt gao mím môi, tay run rẩy bưng chén thuốc lên, hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt Mộ Thịnh. Noba, Nichat, độc dược mãn tính.